Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, thứ hèn nhát, ba vị hoàng tử ngồi, khí thế có bất đồng riêng, tính cách có bất đồng riêng, hiển nhiên đại hoàng tử Từ Vân Hiên thủ đoạn quả đoán, thưởng phạt phân minh, hấp dẫn không ít loại người hung ác, nhị hoàng tử Từ Vân Phi chính là một người đi đường, ở bên cạnh xem náo nhiệt. Từ cốt long di tích liền nhìn ra được, thủ hạ thật là ít ỏi, chống đỡ gia tộc hắn cơ hồ không có. Tam hoàng tử Từ Vân Long thái độ khiêm tốn, chiêu hiền đại sĩ thái độ mời chào không ít gia tộc. Nhưng từ đầu đến cuối không có Từ Vân Long thế lực mạnh. Thường thường loại người hung ác chung quanh tụ tập đều là loại người hung ác. Sở dĩ thế lực liền tương đối cường đại, Lâm Hiên đem những hoàng tử này xem qua một lần. Bài trừ tất cả thừa tố, hắn cuối cùng vẫn tuyển chọn tam hoàng tử. Tuy nói không phải bài trừ Từ Vân Long có phải hay không tiếu lý tàng đao, chỉ ít so với ở trên đại hoàng tử tốt, thoạt nhìn thái độ rất tốt. Đại đa số gia chủ đều không phải người ngu, có thể đứng ở tam hoàng tử trong thế lực, tất nhiên Từ Vân Long có chỗ hơn người. Chân chính muốn đánh Giang Sơn, hiển nhiên đại hoàng tử Từ Vân Hiên tương đối đáng tin một chút. Thủ đoạn tàn nhẫn, Lâm Hiên liền thấu hiểu rất rõ. Ở luyện linh kỳ tu vi trong, liền phái người đến bóp chết. Điều này thật sự là quá quả quyết. Đế vương đường, tất nhiên là một cái huyết tinh đường. Đại hoàng tử làm tốt, nhưng hắn cũng không thích. Sau đó thời gian, chính là các tông môn hiến vật quý thời điểm. Nếu là đại đế sinh ra ngày, vậy khẳng định phải có chúc thọ lễ. Bọn họ đều đem tương đối chân quý lễ vật lấy ra cống hiến lên. Chỉ là lễ vật này, Từ Tiềm Long nhìn cũng không nhìn, chỉ là gật đầu, biểu thị tự mình biết liền xong việc, mặt không chút thay đổi. Đối với mấy thứ này cũng không có cái gì hứng thú. Người nửa bước bước vào quan tài, mấy thứ này với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ là lễ nghi thức tiếp thu a. Đa tạ các vị lễ vật chúc mừng. So với cái này, bản đế chú trọng hơn những năm gần đây các gia tộc con người mới. Đến tột cùng là đạt được cái gì dạng tầng thứ? Từ Tiềm Long thấp trầm giọng, thanh âm nghe tiểu, mỗi một chữ lại như cùng ở tại bên tai kể ra vậy mạnh mẽ. Muốn lậu nghe một chữ đều khó khăn. Mỗi lần đến cái này sinh ra ngày lúc, đều có thể tổ chức một lần các gia tộc luận võ trận thi đấu. Trương Hiển các gia tộc thực lực. Điểm ấy cùng văn lộ sư trận thi đấu một cái ý tứ. Đồng dạng là chỉ có thể con người mới đi tới. Tu vi không thể vượt lên trước uẩn đan kỳ cấp bậc. Lúc này chính là ở các gia tộc. Ở đại đế trước mặt biểu diễn thực lực bản thân thời điểm. Bất quá hàm nghĩa chân chính. Hay là từng hoàng tử trong lúc đó thế lực so đấu. Ở đây tất cả gia tộc. Hầu như đều có trận doanh mình. Trận luận võ này không phải tương đương với bất đồng trận danh trong lúc đó tỉ thí sao? Đồng thời giống như một loại trợ hứng tiết mục, đã làm rất nhiều năm, này bằng với trên mặt nổi luận bàn, càng là giống như bày ra cho đại đế nhìn, hoàng tử nào thế lực càng mạnh, chỉ cần cho thấy cực kỳ cường thế tình huống, leo lên đại đế vị, cơ hồ là ổn thỏa, hạ thần lục hoa đại biểu lục gia đến đây tham chiến. Lục Hoa sung phong nhận việc địa đi lên sân khấu, cầm trong tay một thanh trường kiếm, thân kiếm hiện lên một đạo bạch quang, đúng là một bả nửa linh khí. Hắn vẻ mặt ngạo khí mà nhìn đối diện, muốn nhìn đối phương một cái sẽ phái ra ai tới tham chiến. Hắn tu vi cũng không thấp, phái ra tu thấp vì hầu như giống như chịu chết. Hạ thần Lâm Đức, đại biểu Lâm gia đến đây tham chiến. Một thanh niên từ trên đài nhảy lên, cầm trong tay một cây trường côn, chỉ là thượng phẩm bảo khí cấp bậc, so với Lục Hoa phải kém trước tầng thứ. Đây là khẳng định, Lâm gia cũng không giàu có thể cầm ra được thượng phẩm bảo khí cũng không tệ. Cũng may hắn tu vi cũng không thấp, đã ở luyện linh kỳ thất tầng trình độ, bằng không thật không có cách đánh. Dưới đài Lâm Hiên híp mắt, cái này Lâm Đức hắn nghe qua, chính là nội đường đệ tử, thiên phú cũng không thấp. Có thể có tu vi như vậy xem như là không sai. Lục gia đối với Lâm gia, tỉ thí chính thức bắt đầu. Công công lớn tiếng gọi ra, thanh âm chưa dứt, Lâm Đức nhặt lên trường côn liền nhằm phía Lục Hoa. Thân ảnh lóe lên, mây trôi bước thi triển ra. Cả người phảng phất ở trong mây trắng xuyên toa, nhấc lên một trận thanh phong. Đồng thời trong tay nắm chặt trường côn, sớm bị khí kình sở đầy. Đang chuẩn bị tới gần Lục Hoa lúc, vung côn liền đâm đi tới. Nhập vân thức, Lâm Đức thi triển ra Lâm Thị côn pháp đệ nhất thức. Nặng nề mà đi phía trước đâm đi tới. Toàn thân khí thế rót trường côn trong. Một trận khí bạo ở trong tay hắn xuất ra. Nhập vân thức cực hạn bị thi triển ra. Một đạo khí long hình thức ban đầu phún ra ngoài. Một chiêu này khiến Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Lâm Đức thi triển một chiêu này thật là lô hỏa thuần thanh. Có thể đem một chiêu này luyện thành như vậy thật không nhiều. Quá chậm, hoàn toàn giống như là ốc sên lại tựa như. Đứng tại chỗ bất động Lục Hoa. Đột nhiên cười lạnh một tiếng. Dưới chân nhẹ nhàng một chuyển. Khí kình từ bên người vừa may lao qua. Đúng là bất thiên bất ỷ tránh thoát một chiêu này. Thoạt nhìn giống như là dựa vào vận khí tránh thoát giống nhau. Khí kình là tránh thoát. Nhưng trường côn cũng đâm đi lên. Lúc này Lục Hoa trên mặt vẫn treo cười nhạt. Dưới chân nhẹ nhàng một chuyển. Lâm Đức cảm giác cảm thấy hoa mát. Lục Hoa đúng là tiêu thất. Sau một khắc, hắn cảm giác cái cổ mát lạnh. Trường kiếm đã gác ở trên cổ hắn. Băng lãnh cảm giác xuyên thấu qua sắc bén thân kiếm truyền lại vào bên trong cơ thể. Khiến toàn thân hắn dừng lại. Nhưng rất nhỏ run run. Lại làm cho thân kiếm ở trên cổ mình lưu lại một đạo vết máu. Nhanh, quá nhanh. Trong chớp mắt cuộc tỉ thí này liền kết thúc. Chỉ cần Lục Hoa tay tiếp tục đi phía trước đẩy một cm. Hắn sẽ chết định. Sờ nhỏ bé cấp thân pháp Lâm Hiên cau mày. Cái này Lục Hoa quả nhiên có bản lĩnh. Tu luyện địa cấp thân pháp có thể thi triển ra sơ nhỏ bé cấp bậc. Có thể lấy cẩn thận thân pháp. Tránh thoát những công kích này. Cút đi. Lục Hoa lạnh rên một tiếng. Nhấc chân chính là tầng tầng lớp lớp đá vào Lâm Đức trên thân. Kêu lên một tiếng đau đớn. Lâm Đức trường côn tuột tay. Người bị một cước đạp bay ra ngoài. HTTP. Chi in qua tui. Nét một đạo thân ảnh phiêu. Ngăn ở Lâm Đức phía sau bắt hắn lại vai. Bắt hắn cho vững vàng tiếp được rơi trên mặt đất. Người này chính là Lâm gia gia chủ Lâm Phong. Sắc mặt đạm nhiên. Đối với kết quả này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tộc trưởng, đệ tử vô năng, Lâm Đức khóe miệng tràn ra tiên huyết. Một cước kia bị đá rất nặng. Hầu như ngũ tạng lục phủ đều bị đoán rỗi loạn thành đoàn. Nhìn như tiện hắn ra ngoài. Trên thực tế đã đem hắn cho đoán thành trọng thương. Kém chút đan điền đều bị đoán bạo nổ. Thủ đoạn tàn nhẫn. Không hổ là đại hoàng tử ngươi. Tuyệt không lưu thủ. Lâm gia chỉ chút tài nghệ này sao? Trình độ thật sự là quá kém. Ngay cả ta nhất chiêu đều không tiếp nổi. Lục Hoa diễu cợt nói. Lẽ nào Lâm gia sẽ không có còn lại người tài ba sao? Chỉ chút tài nghệ này. Sau này cũng đừng lên sân khấu đến mất mặt. Tộc trưởng, ta lập tức có đệ tử ngồi không yên. Muốn mời mệnh đi tới cùng Lục Hoa đánh một trận. Không nên đi. Lâm Phong sắc mặt tái xanh mắng cản bọn họ lại. Lâm Đức đã là trong bọn họ tu vi cao nhất. Phái những người khác đi tới còn chưa phải là muốn chết. Cái này rõ ràng chính là phép khích tướng. Tiếp tục phái người đi tới nói. Sẽ chỉ làm bản thân mất mặt hơn a. Không đi lên tuy nói bị chửi thứ hèn nhát. Nhưng ít ra so với liên bại tốt. Thật không có người đi lên sao? Lục Hoa phun một ngụm. Cười lạnh nói. Ta cho rằng Lâm gia sẽ có chút người tài ba hạng người. Nguyên lai đều là thứ hèn nhát. Bạch, bỗng nhiên một thân ảnh đứng lên. Chung quanh ánh mắt lập tức tụ tập ở đó thân ảnh trên thân. Phát hiện đứng lên người đúng là ở vạn bảo các bên kia Lâm Hiên. Lâm Hiên sắc mặt tái xanh. Hắn chính là thành thành thật thật người Lâm gia. Tuy nói đây chỉ là một ở riêng. Nhưng Lục Hoa tựa hồ đem toàn bộ người Lâm gia đều cho mắng. Sợ là chỉ cần là họ Lâm, đều không thể chịu đựng được. Mấu chốt nhất là, Lục Hoa lời nói này là có ý nói với hắn. Nói rõ chính là muốn chọc giận hắn. Convert by, King Killer, hết chương.